Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1142, Thế Lực Phân Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vệ Nhai, cho dù Lâm Dịch dựa vào tốc độ có thể may mắn tránh thoát công kích của hắn, cũng phải ăn không ít vị đắng. Nhưng một màn trước mắt lại bất ngờ. Lâm Dịch vẫn chưa dựa vào thân pháp, lại hoàn mỹ tách ra trường kiếm. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều lộ ra một cổ tiên tri người sớm giác ngộ ý cảnh. Cái này nhất định là trùng hợp. Vệ Nhai trong lòng mặc niệm đạo. Bằng không hắn không có khả năng trước một bước biết ta động tác. Không có khả năng. Nhưng vào lúc này, Vệ Nhai theo bản năng ngẩng đầu. Khi thấy Lâm Dịch khóe miệng một màn kia nụ cười như có như không. Vệ Nhai tâm thần kịch chấn. Vội vã hít sâu một hơi. Cúi đầu thầm nghĩ. Người này có phần quỷ dị. Tạm thời vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Vệ Nhai một kiếm thất bại. Mọi người ở đây cho là hắn sẽ thẹn quá thành giận. Tiếp nối truy sát lúc. Vệ Nhai lại đột nhiên thu tay lại. Giống như là chuyện vừa rồi chẳng bao giờ phát sinh qua. Ngồi ở trên chiến xa nhắm mắt điều tức. Ban nãy chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng lắm. Tựa hồ cái kia Lâm Dịch tránh trước mở. Sau đó Vệ Nhai mới đâm tới. Đúng vậy. Hình như hai người thương lượng xong giống nhau. Rất quái dị. Chắc là trùng hợp đi. Lâm Dịch khẳng định cũng không nghĩ tới Vệ Nhai sẽ đâm một kiếm kia. Chung quanh mười mấy tên thị vệ nhỏ giọng nghị luận. Loại này kinh khủng linh giác. Dĩ nhiên chính là dịch kiếm thuật năng lực. Tại Vệ Nhai động sát niệm trong nháy mắt. Lâm Dịch liền có cảm giác ứng với. Trước một bước ly khai giao long chiến xa. Lâm Dịch tự nhiên có vô số cái thủ đoạn. Có thể tại trong nháy mắt đem Vệ Nhai chấn áp. Nhưng dễ khiến cho hiểu lầm cùng xung đột. Hơi thi thủ đoạn đạt đến mục đích là được rồi. Lúc này, Vệ Nhai đã không hề nhằm vào Lâm Dịch. Tại nhân giới, Lâm Dịch thường thường ngồi cưỡi long mã. Tiểu mơ hồ càng là một tấc cũng không rời dính bên người. Huyền hỏa tước khi rảnh rỗi người đi theo. Lâm Dịch trên người từ lâu hỗn tạp tam đại thánh thú khí tức. Loại khí tức này, tu sĩ căn bản không phát hiện được. Nhưng giao long lại đối với loại khí tức này cực kỳ mẫn cảm. Lúc đầu cách quá xa, còn không cảm giác được. Đẳng Lâm Dịch đi tới chúng nó bên người. Chúng nó cũng đã kinh hồn táng đảm. Kết quả không nghĩ tới. Tu sĩ này đột nhiên chạy đến trên chiến xa mặt. Liền đem 9 con giao long sợ đến quá. Quỳ rạp trên mặt đất biểu thị thần phục. Nhưng những người khác nhưng không biết nguyên do trong này. Vốn là coi là cũng là một cái trùng hợp. Nhưng hai cái trùng hợp đều phát sinh ở cùng trên người một người. Đã làm cho nhân nghĩ sâu xa. Lâm Dịch rời đi chiến xa. 9 con giao long cũng nơm nớp lo sợ bò dậy. Từ từ đi về phía trước. Nhìn đi theo cạnh chiến xa bên. Phiêu nhiên đi trước bạch sam tu sĩ. Vu Bá bừng tỉnh phát hiện. Hắn đối với người này sở hữu phán đoán đều phải lật đổ. Cái này đến từ nhân giới. Mới vừa phi thăng tu sĩ tựa hồ cũng không đơn giản. Vu Bá bắt đầu một lần nữa xem kỹ Lâm Dịch. Phong Tử Hiên đi tới chiến xa bên cạnh. Mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Dịch. Lại gần thấp giọng hỏi đạo. Lâm đại ca, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi biết Vệ đại ca muốn đâm ra một kiếm kia? Cái tuổi này hai đồng. Đúng là lòng hiếu kỳ mạnh nhất thời điểm. Đối với hết thảy đều tràn đầy ham học hỏi dục vọng. Lâm Dịch nháy mắt mấy cái. Đạo, làm bừa, cát, Phong Tử Hiên bĩu môi. Mỉm cười nói, gạt người, Lâm đại ca, ngươi khẳng định có cái gì đặc biệt biện pháp. Lâm Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Lâm đại ca, dạy một chút Tử Hiên có được hay không? Phong Tử Hiên nhận định Lâm Dịch có thủ đoạn phi thường. Liền mặt cầu xin quấn quýt lấy Lâm Dịch. Tử Hiên, ngươi ra đời không sâu. Thế gian này có rất nhiều người đều ưa thích giả vờ cao thâm. Trên thực tế không việc gì bản lĩnh thật sự. Ngươi chớ có mắc lừa. Vệ Nhai nhịn không được. Lần thứ hai thốt ra. Ta không tin. Phong Tử Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn từ biệt. Vu Bá cũng trầm giọng nói. Tử Hiên, trở về. Vu Bá, ngươi cũng cho rằng Lâm đại ca không có bản lĩnh sao? Phong Tử Hiên chu mỏ một cái. Cau mày hỏi. Vu Bá lắc đầu nói. Nếu là hắn không có bản lĩnh, ngươi tự nhiên cái gì đều học không đến. Nhưng cho dù đây là thật bản lĩnh, cũng không có khả năng tùy tiện liền truyền thụ ngoại nhân. Mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều có bí mật bất truyền. Huống chi thân phận ngươi tôn quý, chỉ cần nắm giữ cha mẹ ngươi một nửa bản lĩnh, cũng đủ để hoành hành thiên giới. Cần gì phải đi cầu xin người ngoài? Nga, Phong Tử Hiên cúi đầu lên tiếng. Rõ ràng có chút thất lạc. Lâm Dịch cười cười. Đạo, Tử Hiên, ta có thể cho ngươi nói một chút nhân giới một chút chuyện thú vị. Hồng Hoang Đại Lục, Tiên Đảo, vứt bỏ vùng đất đợi một chút thú vị địa phương và hiểu biết. Tốt, tốt, Phong Tử Hiên lập tức chuyển bi thương là vui. Vỗ tay bảo hay, Lâm Dịch đang nói chuyển biến. Đạo, nhưng lấy tư cách trao đổi, ta cũng phải muốn hỏi thăm ngươi một chút liên quan tới thiên giới sự tình. Đương nhiên nếu không phải thuận tiện nói cho ta biết sự tình, ngươi có thể lựa chọn không nói. Tốt, Phong Tử Hiên dùng sức gật đầu. Cứ như vậy, Lâm Dịch đi theo Giao Long chiến xa. Đi một chút dừng một chút. Cùng Phong Tử Hiên hàn huyên sắp tới nửa ngày. Đối với thiên giới cũng có một cái mông lung nhận thức. Lúc đầu thành lập thiên giới lúc, vẫn là thống nhất cục diện. Nhưng vạn năm trước, nhưng bởi vì thiên giới đại nạn, nhân tộc, yêu tộc bạo phát có 102 đại chiến. Trăm tộc đều cuốn vào trong đó. Không ít chủng tộc đều ở đây trận chiến ấy trong tiêu tan thành mây khói. Huyết mạch đoạn tuyệt, liên quan tới thiên giới đại nạn. Phong Tử Hiên biết được cực nhỏ. Vu Bá cũng là mặt khẩn trương. Đối với chuyện này giữ kín như bưng. Lâm Dịch nhận thấy được điểm này. Không có tiếp nối truy hỏi. Trận chiến ấy sau, thiên giới bị đại khái chia làm 5 khu vực. Do 4 cái đại đế chấp trưởng phía nam thiên đình. Do Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tam đại thánh linh chấp trưởng phương bắc thiên đình. Song phương không xâm phạm lẫn nhau. Phương Tây Thiên Đình gần như chính là 3 đại tông môn truyền thừa vùng đất. Mặc dù không có đại đế cấp nhân vật khác tọa chấn, nhưng Phương Thốn Sơn Tổ Sư dù sao cũng là trong truyền thuyết Phật Đà. Mà Thái Nhất Tông Tổ Sư là trong truyền thuyết Đạo Tổ. Địa vị rất lớn, về phần Nghiễm Hàn Cung Tổ Sư, cũng là danh chấn thiên giới nữ đế. Tuy rằng đã mất tích nhiều năm, nhưng ảnh hưởng cũng không tiểu. Sinh tử không biết, chưa hẳn không ở Phương Tây Thiên Đình trong ẩn cư, mà Đông Phương Thiên Đình lại lấy phong tộc dẫn đầu, cùng một chút chủng tộc khác cùng chiếm. Đông Phương Thiên Đình chủ nhân dĩ nhiên là tiếng tăm lừng lẫy ngũ đế một trong Thanh Đế, mà Tứ Phương Thiên Đình trung tâm nhất chính là Cửu U Thâm Uyên cùng khí ngoại vi diện tích bao la Chu Ma chiến trường. Cái này một khối khu vực thuộc về trung lập địa khu. Nghe đến đó, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Hắn phi thăng thiên giới lại đi tới Chu Ma chiến trường. Cách Cửu U Thâm Uyên quá gần. Cái này chỉ sợ không phải một cái trùng hợp. Lớn nhất có thể chính là Nguyên Thủy Thiên Ma âm thầm động tay chân. Tiến nhập thiên giới sau, Lâm Dịch đã nhận ra cái thứ nhất nguy cơ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Lâm Dịch dự đoán cùng trực giác. Còn không có bất kỳ chứng cớ nào. Lâm Dịch mạnh mẽ đè xuống đối với Nguyên Thủy Thiên Ma lo lắng. Tiếp nối hỏi, cái khác tam đại hoàng tộc mới chiếm nhất phương thiên đình. Không nghĩ tới các ngươi phong tộc thực lực mạnh như vậy. Cơ hồ là bản thân liền thống lĩnh Đông Phương Thiên Đình. Nhắc tới cái này, Phong Tử Hiên trong mắt lóe lên một chút tức giận. Cầm quyền, không cam lòng nói. Đó là trước kia, những năm gần đây, phía nam tam đại hoàng tộc người vẫn luôn tại cắn nuốt thuộc về lãnh địa của chúng ta. Đông Phương Thiên Đình đã có đem gần một nửa đều bị vẽ vào phía nam. Hừ, Chờ ta lớn lên, nhất định sẽ đem mất đất thu phục trở về. Phong Tử Hiên giơ lên nắm đấm, lớn tiếng nói, Cách Chương.